Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 576, ta là tới cho con trai nhà ta chỗ dựa. Nhạc Nhạc lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ ba ba ở ngực. Nói, ba ba, ta không sao, ta còn không có chạy xong đâu. Ngươi thả ta xuống, ta muốn tiếp tục hoàn thành trận đấu. Tô Trần chỗ nào yên tâm nhi tử cứ như vậy đi trận đấu. Hắn đem nhi tử để xuống. Xác nhận một chút tay của con trai trưởng MU, bàn tay còn có đầu gối. Ngoại trừ trên quần áo dính chút cỏ tươi nước, đầu gối có chút đỏ. Thoạt nhìn không có hắn miệng vết thương của hắn. Nhạc Nhạc, ngươi xác định hiện tại còn muốn tiếp tục chạy sao? Khác tiểu bằng hữu đã vượt qua ngươi rất nhiều. Rất khó đuổi kịp. Nhạc Nhạc kiên định gật đầu. Không sao ba ba, coi như không cầm hạng nhất, ta cũng phải hoàn thành trận đấu mới được. Đã lựa chọn tham gia, liền muốn chạy xong. Tô Trần gật đầu. Tiếp đó, hắn cũng một đường chạy chậm, bồi tiếp nhi tử cùng một chỗ chạy xong toàn bộ hành trình. Bởi vì ngã xuống nguyên nhân, Nhạc Nhạc cuối cùng chỉ lấy cái hạng 3. Chờ nhi tử qua điểm cuối, Tô Trần mới tới cẩn thận xem xét nhi tử thân thể. Nhan Băng Tuyết đi tới, sắc mặt cũng không tốt lắm. Cha mẹ, ta thật không có việc gì. Nhạc Nhạc ôn nhu nói. Tô Trần ngẩng đầu, nhìn lấy nhi tử hỏi. Nhạc Nhạc, vừa mới theo ngươi cùng một chỗ ngã xuống cái kia nam hài tử, là bạn học của ngươi sao? Nhạc Nhạc nhớ lại một chút, lắc đầu nói. Ta không biết, không phải chúng ta lớp, bất quá có chút quen mặt. Hẳn là lớp bên cạnh A, Tô Trần nhìn rất rõ ràng. Vừa mới rõ ràng là cái kia nam hài tử cố ý đụng ngã Nhạc Nhạc. Loại hành vi này, tại nhà trẻ đại hội thể dục thể thao phía trên phát sinh. Tính chất thật sự là quá ác liệt. Tô Trần đang định mang theo Nhạc Nhạc đi tìm vừa mới nam hài tử. Nhưng là không nghĩ tới đối phương gia trưởng tìm được trước lão sư. Nhạc Nhạc chủ nhiệm lớp dư lão sư đi tới. Một mặt lúng túng nói. Tô tiên sinh, Tô phu nhân, thật sự là không có ý tứ. Lớp bên cạnh Ngô Kiến Phi đồng học gia trưởng vừa qua tới nói với ta. Nhạc Nhạc cùng bọn hắn nhà hài tử phát sinh một chút xung đột nhỏ. Đưa đến nhà bọn hắn hài tử ngã xuống không có cách nào tham gia hết trận đấu. Ta muốn tới xem một chút. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhan Băng Tuyết nghe nói như thế, nhẫn nhịn nửa ngày nộ khí trực tiếp bạo phát. Cau lại đôi mi thanh tú nói. Chúng ta cũng còn không có truy cứu. Đối phương thế mà ác nhân cáo trạng trước. Hai nhà người cùng đi lão sư văn phòng. Ngô Kiến Phi cha mẹ đều tới. Còn tới một cái lão nhân ra. Đoán chừng là Ngô Kiến Phi nãi nãi. Tô Trần người một nhà đi vào thời điểm. Lão thái thái kia chính ôm lấy Ngô Kiến Phi. Một mặt đau lòng bộ dáng. Nhìn thấy Tô Trần cùng Nhạc Nhạc bọn họ tiến đến. Lão thái thái lập tức tức giận nói. Ngươi vị này bạn học nhỏ là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người là đồng học. Đây cũng là trường học làm đại hội thể dục thể thao. Lão sư không có dạy qua ngươi hữu nghị đệ nhất trận đấu thứ hai sao? Sao có thể tại trên sàn thi đấu đem hài tử khác trượt chân đâu? Nhạc Nhạc nghe vậy, nhíu lại nho nhỏ mi đầu nói. Ta không có trượt chân hắn. Là chính hắn nhào tới đem ta chơi đổ. Ấy, người đứa nhỏ này đến trước mặt lão sư còn dám nói láo. Hài tử nhà ta mới nói, cũng là ngươi, bởi vì hắn muốn vượt qua ngươi, cho nên ngươi cố ý trượt chân hắn. Lão thái thái một mặt hung tượng nói. Đoàn Đoàn trông thấy ca ca bị oan uổng, lập tức đứng ra nói. Vị này nãi nãi, ngươi đều không có làm rõ ràng tình huống, làm sao sẽ biết không phải nhà ngươi hài tử nói láo đâu. Ca ca ta thời điểm tranh tài vốn là ở bên trong nói. Nhà ngươi tiểu bằng hữu tại ca ca ta phía ngoài đường đua. Thế nhưng là hai người bọn họ lại cùng một chỗ ngã ở đường chạy bên trong trên bãi cỏ. Đây rõ ràng cũng là nhà ngươi tiểu bằng hữu ác ý cướp đường. Lão thái thái không nghĩ tới Đoàn Đoàn lại là cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu nha đầu. Tuy nhiên Đoàn Đoàn nói có lý. Nhưng là nàng vẫn là chưa tin bảo bối của mình cháu trai sẽ nói láo. Cho nên, lão thái thái kiên trì nói. Người cái tiểu hài tử biết cái gì? thời điểm tranh tài, người nào chạy nhanh người nào liền đi bên trong đường đua thôi. Hài tử nhà ta chạy nhanh, muốn đi bên trong chạy nói sao rồi? Đây chính là ca ca ngươi trượt chân lý do của hắn sao? Lão thái thái kia khí thế hung hăng, hài tử gia trưởng ngược lại là không nói lời nào. Chủ yếu là bọn họ nhìn đến Tô Trần, tâm lý hơi sợ hãi. Công lập nhà trẻ gia trưởng, cũng không biết đối phương là thực lực gì. Nhưng là Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết xem xét cũng là rất có năng lực. Nhất là Tô Trần, cỗ này khí chàng, quả thực gọi người không dám ở trước mặt hắn lỗ mãng. Hai tiểu hài tử cũng là ăn mặc hàng hiệu, chỉ sợ là cái nhà giàu có thể hai tử nhà mình ngã xuống. Việc này làm vì cha mẹ tâm lý không thoải mái, cho nên liền mặc cho lão thái thái làm bừa. Tô Trần không có phản ứng cái kia làm bừa lão thái thái. Trực tiếp đối với lão sư nói, lão sư, nhà trẻ là nơi công cộng, là bọn nhỏ chỗ học tập, không thể ăn không nanh trắng thì luận đúng sai. Điều giám sát đi, hôm nay là mùa thu đại hội thể dục thể thao, trên bãi tập camera cũng đều là mở, mà lại mỗi cái trận đấu cũng có nhà quay phim cùng đập. Đi đem video tìm ra, liền biết lúc đó là chuyện gì xảy ra. Ngô Kiến Phi ba ba nghe xong, trong lòng nhất thời không có cơ sở. Vừa mới Ngô Kiến Phi trở về cáo trạng, nói mình bị đồng học trượt chân, bọn họ làm cha mẹ hợp lý tức hỏa khí thì đi lên, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng là Đoàn Đoàn vừa nói như vậy, việc này tựa hồ xác thực còn nghi vấn. Bây giờ đối phương gia trưởng lại nghĩa chính ngôn từ muốn điều giám sát, thật chẳng lẽ chính là mình nhà hài tử nói láo? Ngô Kiến Phi ba ba nhìn thoáng qua Tô Trần, ngữ khí ôn hòa nói, vị bạn học này ba ba, ta họ Tô. Tô Trần một ánh mắt đảo qua đi, đối phương lập tức cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt. Tô tiên sinh, ngài khỏe chứ? Việc này có thể là cái hiểu lầm đi. Hai đứa bé ở trong trận đấu có chút ma sát nhỏ, cũng là chuyện thường xảy ra. Hai đứa bé đã đều không bị thương tích gì, muốn không chuyện này coi như xong. Hai đứa bé bắt tay giảng hòa, chuyện này cứ như vậy đi qua. Dù sao đều là một cái nhà trẻ đồng học, về sau vẫn là muốn làm bạn tốt nha. Lão thái thái không hiểu nhìn lấy chính mình nhi tử, đang muốn nói chuyện, lại bị con dâu cho hung hăng bấm một cái. Rất rõ ràng, hai vị này tuổi trẻ gia trưởng đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Một bên lão sư cũng nghe rõ, cái này Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thân phận đặc thù, có thể Ngô Kiến Phi trong nhà nghiệp điều kiện không tệ. Sự tình muốn là làm lớn, hiệu trưởng chỉ sợ muốn trách tội nàng xử lý không thỏa đáng. Cho nên lão sư đứng ra làm hòa sự lão, vừa cười vừa nói, Tô ba ba, đã Ngô ba ba bên này đã nói như vậy, hai đứa bé kia chuyện này, liền xem như, lão sư, điều cái giám sát rất khó sao? Vẫn là lớn như vậy công lập nhà trẻ, liền điểm ấy bảo hộ đều không có. Tô Trần trực tiếp đánh gãy nàng, đen trầm mặt nói ra. Lão sư một mặt xấu hổ, vội vàng cười theo nói, không khó, cái kia ta hiện tại liền đi điều giám sát tới. Ngô ba ba xem xét điệu bộ này, lập tức nói, Tô tiên sinh, không cần phiền phức như vậy. Hôm nay việc này, coi như là nhà ta xây bay làm không đúng, để cho ta nhà xây bay cho con của ngài nói lời xin lỗi. Cũng không cần phải đi điều giám sát đi. Dù sao lúc này đại hội thể dục thể thao vẫn còn tiếp tục đâu. Bên ngoài nhiều như vậy gia trưởng cùng bọn nhỏ, để người ta chê cười, chỉ có làm chuyện bậy, vừa ăn cướp vừa la làng mới là chê cười. Nhà chúng ta hài tử cái gì cũng không làm, bị người đẩy một cái, trận đấu cũng bị ép ngừng, hiện tại còn muốn bị gia trưởng tới hưng sư vấn tội. Hiện tại các ngươi muốn dàn xếp ổn thỏa, không có cửa đâu. Nhan Băng Tuyết lạnh lùng nói, chúng ta đã đáp ứng đến, vốn cũng không phải là đến hòa giải, là cho hài tử nhà ta chỗ dựa đòi công đạo. Đi điều giám sát, chân tướng sự tình như thế nào, dùng sự thực đến nói chuyện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.